Người chơi hung mãnh, chương 474, hiệu quả trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên động vật trạng thái ngủ, ngoại trừ có thể chia làm REM cùng NREM bên ngoài, còn có thể chia làm BSWS song bán cầu chậm sóng giấc ngủ, cùng USWS đơn bán cầu chậm sóng giấc ngủ hai loại. Nhân loại đều thuộc về song bán cầu chậm sóng giấc ngủ. Chủ yếu đặc thù là toàn thân tâm đắm chìm, tả hữu đại não đều ở vào trạng thái ngủ, mà đơn bán cầu chậm sóng giấc ngủ đặc thù là chỉ làm cho một bên đại não tiến vào giấc ngủ, một bên khác đại não bảo trì thanh tỉnh. Lý Ngang chậm ung dung nói, tối rõ rệt ví dụ liền là cá voi, cá heo, bồ câu, lục đầu vịt. Cá nhà táng một ngày phải ngủ 8-10 lần, mỗi lần chỉ ngủ khoảng 10 phút. Giấc ngủ lúc lại ở trong biển bảo trì đứng thẳng lơ lửng. Cá heo, lục đầu vịt thì sẽ ở USWS quá trình bên trong mở ra một con mắt quan sát ngoại giới, lấy nửa ngủ nửa tỉnh tư thái bình thường hoạt động, cảnh giác ngoại giới kẻ săn mồi. Lạch cạch, trạng thái hôn mê Hạ Mã Băng Đức đột nhiên giơ lên một đầu sát vách, sau đó lại nặng nặng rơi đập xuống dưới. Ngay sau đó toàn thân bắt đầu chậm chạp run rẩy, nhìn tựa như điện giật đồng dạng. Xài xài cả kinh nói, ngọa tào, hắn sẽ không chết à? Không, có ta ở đây, hắn làm sao có thể chết đâu? Lý Ngang bình tĩnh nói, đại não của con người tựa như một đài cực độ tinh vi phức tạp, nhưng cùng lúc lại có nhất định chữa trị năng lực máy móc. Một ít tình huống dưới, nó có thể tiến hành bản thân điều tiết, thay đổi phân khu kết cấu, đem một ít bị hao tổn khu vực trưởng quản công năng, chia cho cái khác không có bị hao tổn khu vực. Loại này được xưng là thần kinh tính dẻo thiên phú, có thể bị sinh vật mẫu bản cải tạo năng lực lợi dụng. Thêm chút dẫn đạo, liền có thể để đại não mình tự hành bù đắp trống chỗ, mình hoàn thiện chính mình. Nghe được không đáng tin cậy a? Xài đại tiểu thư vô ý thức nhả rãnh nói, cái này không thì tương đương với nắm tay thuật đao giao cho người bệnh, để người bệnh lợi dụng bản năng mình cho mình làm giải phẫu sao? Hơi có chút không giống. Lý Ngang cực kỳ tùy tiện địa giang tay ra. Sinh vật mẫu bản là một kiện cực đoan cường đại, quái dị đạo cụ, tại không ai khống chế tình huống dưới, nó sẽ tự hành cải tạo tiếp xúc đến bất luận cái gì cơ thể, khiến cho phát sinh trên phạm vi lớn biến dị. Loại này biến dị ở mức độ rất lớn là tốt, đáng tin, phù hợp tiến hóa quy luật. Trước đó cái kia dị dạng thế giới bên trong biến dị thể, đại đa số đều có thể tự do hành động, sẽ không bởi vì đột biến gen mà tự hành sụp đổ giải thể. Cái này tại sinh vật học bên trên cơ hồ có thể được xưng là kỳ tích. Mà tại có người khống chế tình huống dưới, sinh vật mẫu bản cũng tương tự tại mỗi giờ mỗi khắc phát huy ra nó ưu hóa bản năng. Mã Băng Đức đại não vừa tiếp xúc với lực lượng của nó, liền sẽ tuân theo từ nơi sâu xa diễn hóa quy luật, sinh ra tiến hóa, cho nên trận này giải phẫu, nhưng thật ra là ta chữa bệnh phương án lên tác dụng chủ đạo. Sinh vật mẫu bản cùng Mã Băng Đức đại não cộng đồng phối hợp, tận khả năng đạt tới yêu cầu của ta. Lý Ngang dừng một chút, đôi mắt bên trong tách ra ham học hỏi quang mang. Mình đưa tới cửa người bệnh cũng không thấy nhiều, có lần này kinh nghiệm, nói không chừng ta về sau có thể cho tất cả nhuyễn trùng, bình ong diễn hóa suất cấp thấp nhưng là dùng bền đại não kết cấu. Cứ như vậy, liền không cần lại lợi dụng thần lực, viễn trình thời gian thực điều khiển. Binh khí sinh vật hành động phạm vi cùng bay liên tục thời gian cũng có thể tăng cường không ít. Không trải qua chú ý tăng thêm cửa sau trang bị. Nếu không binh khí sinh vật một khi mất khống chế, vậy cũng không tốt kết thúc. Lý Ngang tự lầm bầm đồng thời, cũng chưa quên tiếp lấy cho Mã Băng Đức làm giải phẫu. May mắn Mã huyện lệnh một mực đem quái mộng làm đời này bí mật lớn nhất, ngay cả thê tử nhi nữ đều không nói cho. Vừa mới mời Lý Ngang tới thời điểm, còn cố ý đã phân phó thủ hạ tại dinh thự bên ngoài chờ, bất kỳ người nào không thể vào tới, bởi vậy giải phẫu có thể không bị quấy rầy tiến hành. Cứ việc thế giới hiện thực bên trong khoa học trình độ còn chưa đủ lấy tinh chuẩn giải thích đơn bán cầu chậm sóng giấc ngủ tác dụng cơ chế. Bất quá bằng vào sinh vật mẫu bản tính năng động chủ quan cải tạo, cùng nhân loại đại não thần kinh tính dẻo, như thường có thể thực hiện ta cải tạo yêu cầu. Hiện tại chỉ cần bành trướng người bệnh kết nối tả hữu nửa não bằng da liên hợp sợi, tăng lớn thể trai, trước ngay cả hợp, khung lung cùng khung lung ngay cả hợp thể tích, điều chỉnh VLPO hạ khâu não bụng cạnh ngoài xem trước hạch, bao quát LSA não khu muốn ăn làm thần kinh nguyên cùng thép miền nam não khu tổ án có thể thần kinh tại bên trong hạ khâu não sau hông bộ vị thần kinh nguyên các loại kết cấu, liền có thể để hắn VLPO kết cấu, quản lý tả hữu đại não thần kinh ức chế tín hiệu, gánh vác lên đơn bán cầu giấc ngủ lúc não trái phải tin tức lẫn nhau cùng sinh lý điều tiết khống chế, tiến tới ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn cùng thức tỉnh sinh lý làm việc và nghỉ ngơi. Nói ngắn gọn, liền là đem đầu óc của hắn cải tạo thành cùng cá heo tương tự kết cấu. Lạch cạch, mã băng đức càng thêm kịch liệt địa co quáp, ưỡn thẳng lưng như cùng sống cá bình thường, trên mặt đất vừa đi vừa về nhảy nhót. Cái kia, xài đại tiểu thư nhịn không được hỏi. Hắn không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì. Lý Ngang nhìn xem vừa đi vừa về nhảy nhót mã băng đức. Tán dương, ta xưng chiêu này là con cá xuất thủy. Thử, mã băng đức trái trong lỗ mũi bỗng nhiên bưu ra một đạo máu mũi. Đỏ thắm máu mũi vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Tinh chuẩn địa chúng đích bày ở chén trà trên bàn. Xài đại tiểu thư cả kinh nói. Cái này cũng không có chuyện gì sao? Lý Ngang dùng sức đem mã băng đức đè xuống. Đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sẽ không có chuyện gì. Thử, mã băng đức phải trong lỗ mũi chừa lại một loại không màu trong suốt chất lỏng. Thuận miệng chảy đến trên cằm. Xài đại tiểu thư sững sờ. Đây là cái gì? Nước mũi, ngô. Lý Ngang híp mắt quan sát một trận. À, còn tốt, không phải nước mũi, là trong đầu não tích dịch. Yên tâm, não tích dịch mỗi ngày đều có thể sinh ra 500 megalit tả hữu. Cùng bình trang Coca-Cola lượng không sai biệt lắm. Thiếu như thế điểm không có vấn đề. Lý Ngang cởi mở cười một tiếng. Khoa tay cái ngón tay cái. Thuận tiện nói một câu. Ta càng ưa thích uống khí ít một chút Pepsi nha. Không ai hỏi ngươi cái này đi. Xài đại tiểu thư khắc sâu cảm nhận được nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt cảm giác. Cũng không có tâm tư tại cùng Lý Ngang biện luận là Coca-Cola dễ uống vẫn là Pepsi uống ngon vấn đề. Tốt, trong đầu đè xuống hàng không sai biệt lắm. Lý Ngang nhẹ gật đầu, có chút giơ ngón tay lên. Lệnh tất cả sợi nấm chân khuẩn chậm rãi thối lui ra khỏi mã băng đức đại não. Cũng phóng thích vật chất. Để mã băng đức có thể từ trạng thái hôn mê bên trong chậm rãi tỉnh lại. Lý Ngang vẫy vẫy tay. Đầu ngón tay tất cả sợi nấm chân khuẩn tự động chóc ra. Quẳng xuống đất, bàn thành một đoàn. Cuối cùng bị Lý Ngang dùng thụy sĩ giao quân dụng 300 cái bật lửa cho đốt cháy hầu như không còn. Đợi đến mã băng đức ung dung chuyển lúc tỉnh. Phát hiện mình nằm sấp trên bàn. Cánh tay bị đầu ép tới hơi tê tê. Mà Lý Ngang cách cái bàn cùng hắn ngồi đối diện nhau. Chính chậm rãi uống trà. Thật giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đạo trưởng, ta đây là... Mã băng đức một tay chống đỡ cái bàn. Một tay che cái trán. Cảm giác chóng mặt, thần trí mơ hồ. Hắn có thể nhớ lại cuối cùng một bức tranh. Liền là Tây Môn Tử đạo trưởng hét lớn một tiếng. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Định. Sau đó liền ngất đi. Lý Ngang đặt chén trà xuống, mỉm cười, tiên khí mười phần nói: "Bệnh của ngươi đã chữa khỏi, thật sao? Quá tốt rồi." Mã Băng Đức thở dài nhẹ nhõm, nội tâm thiên đầu vạn tự, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vừa định lại tạ đối phương, lại cảm thấy trên mũi nhớp nhúa, chụp chụp, là một khối đính vào bên trái trên môi ngưng kết máu mũi. Ách, đây là, người khả năng phát hỏa, vừa rồi chảy máu mũi. À nha, mã băng đức nhẹ gật đầu. Lại chụp chụp, phát hiện bên phải trên môi cũng kề cận một đoàn nửa khô cạn trong suốt sền sệt nhựa cây thể. Ách, đây cũng là... Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập nói. Người khả năng bị cảm. Vừa rồi chảy nước mũi. À nha, Mã Bang Đức có chút hoang mang gật gật đầu. Đưa tay dùng tay áo thoáng che kín khuôn mặt. Phủi nhẹ máu mũi cùng nước mũi. Ông âm thanh ông khí nói. Đạo trưởng ân cứu mạng. Không phải chỉ ngữ vài câu có khả năng tỏ ý cảm ơn. Tại hạ ổn thỏa dâng lên hậu lễ. Cũng tại Nga Thành vì đạo trưởng tu kiến sinh tử. Để bày tỏ cảm kích. Thầy thuốc nhân tâm. Huyện lệnh là Nga Thành bách tính tận tâm tận lực. Bần đạo há có thể không cứu. Lý Ngang cười híp mắt nói. Đúng rồi. Huyện lệnh bệnh lâu mới khỏi. Mấy ngày kế tiếp vẫn là không muốn ra khỏi cửa cho thỏa đáng. Đợi ở nhà trong nhà an tâm dưỡng bệnh. Ngủ nhiều ăn nhiều. Để xem hiệu quả trị liệu. Ân. Duy nhất một lần chảy mất nhiều như vậy não tích dịch. Là nên thật tốt tĩnh dưỡng một chút. Thuận tiện cũng cho Lý Ngang cung cấp một chút đại não cải tạo thí nghiệm số liệu. Cách chương.